Chương 469, giận dữ ghê ạ bùn tạ. Tên gọi, tà thần khu thể chất đặc thù cấp bậc, truyền thuyết công hiệu, có thể cho người sử dụng miễn dịch hết thể tử vong hiệu quả thể chất năng lực, vật lý công kích 300%, tốc độ di động 200%, tốc độ công kích 400 đặc thù năng lực chớ chú thân, tà thần khu bị tà thần phù hộ, nhưng cùng lúc cũng nhận được tà thần chớ chú, không cách nào học tập còn lại nhẫn thuật, cấm thuật, bí thuật, thể thuật đặc thù năng lực bất tử chi thân, vô luận chịu đến thương tổn như thế. Nao đều sẽ không tử vong đặc thù năng lực tà thần hình thức, nhiễm ngoại trừ chính mình bên ngoài những người khác huyết dịch, có thể tiến nhập tà thần hình thức, tăng lên trên diện rộng vật lý lực công kích cùng tốc độ công kích, tốc độ di động đặc thù năng lực giết chóc tích lũy, duy trì liên tục giết chóc, mỗi đánh chết một người, có thể ngẫu nhiên để thăng vật lý thương tổn, tốc độ di động, tốc độ công kích 1%, tối cao có thể tăng lên đến 500%, như đỉnh chỉ giết chóc 6 giờ đồng hồ. Chưa từng sát nhân, bao quát hình người mục tiêu, thì mỗi giờ sẽ ngẫu nhiên giảm bất vật lý thương tổn, tốc độ di động, tốc độ công kích 1%, cho đến xuống tới thái độ bình thường đặc thù cấm thuật chú thuật Shizuhikes, tà thần đối với thi thuật giả gây chớ chú, cần mục tiêu huyết dịch làm môi giới mới có thể phát động, lợi dụng mục tiêu huyết dịch tiến nhập tà thần hình thức phía sau, chỉ cần đứng ở dùng huyết bức họa thành tế tự đồ trận bên trong, liền có thể để cho mình cùng mục tiêu tạo thành ngang hàng lượng xích chân thực thương tổn sử dụng điều kiện, không hạn chế, kích hoạt tà thần khu phía sau. Người sử dụng hết thể kỹ năng sẽ toàn bộ thanh không, huyết mạch năng lực không cách nào cùng thể chất năng lực trọng điệp, kích hoạt lúc cần tiến hành chọn 677 cho N, gần bảo lưu một miêu tả, bị tà thần nguyền rủa thân thể, sức mạnh của nguyền rủa sẽ theo giết chóc mà duy trì liên tục, lại càng ngày càng mạnh, làm ngươi hoàn thành giết chóc thịnh yến lúc, ngài đem triệt để hóa thân trở thành tà thần. Tà thần khu là nhận giới bên trong một cái so sánh tồn tại đặc thù, kích hoạt cái này thể chất có thể cho người sử dụng thu được tương đương khả quan vật lý phát ra năng lực, đồng thời còn bổ sung thêm một bộ đầy đủ tà thần chi lực, trong đó bất tử chi thân hiệu quả tuyệt đối là hết thể tà ngoạn gia tha thiết ước mơ. Thần cấp bị động duy nhất khuyết điểm chính là bởi vì bị tà thần nguyền rủa quan hệ không cách nào tiếp tục học tập những thứ khác kỹ năng, thậm chí sẽ còn thanh không trước đây học hết thể kỹ năng, đây là nhất bây cha, bất quá dù vậy cũng như trước không cách nào lay động bên ngoài cấp độ truyền thuyết huyết mạch thể chất địa vị, không có biện pháp bởi vì nó sinh tồn năng lực quá biến thái. Hơn nữa ở vật lý phát ra phương đi hệ N cũng tuyệt đối là hết thể huyết mạch thể chất bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, nhất là chú thuật sĩ gì hỉ cái kỹ năng này ở toàn bộ mô phỏng hình thức dưới đây chính là tất cả mọi người ác mộng, bất quá cái này thể chất đặc thù đối với viên thanh mà nói cũng không có gì chứng dùng, vì một cái bất tử chi thân, buông tha còn lại hết thể có thể ạ hấp lực, hắn có thể sẽ không như thế làm hung chi, cái này bất tử chi thân lại không phải là tuyệt đối bất tử bất diệt, bằng không hắn vừa rồi cũng không khả năng giết chết hỉ đạn đem tà thần khu ném vào bao vây phía sau viên thanh đi tới, đem đang hôn mê ủ chỉ hạ xả sủ kẻ sách lên, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ, cũng liền ở viên thanh ngược sát hỉ đạn thời điểm. Tại phía xa hơn 10 km bên ngoài phố buôn bán trong vùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn đang điên cuồng bốn phía chạy thục mạng. Bất quá hàng này cũng không phải ở không đầu vô não mù kê nhi chạy loạn, vì có thể mau sớm bỏ qua phía sau những người đó cùng ghệ ạ bùn tạ truy kích. Hắn là chuyên môn chọn những kiến trúc kia đàn dày đặc địa phương trốn chạy, hắn lúc đầu là muốn mượn những kiến trúc này vật che lấp, vội tới chính mình chế tạo càng nhiều hơn chạy trốn cơ hội, kết quả chẳng những không có bỏ qua ghệ ạ bùn tạ, còn đem cả tòa vong xuyên đinh khu nhà bị hủy phân nửa. Nhìn những cái này đang ở mạo hiểm khói súng đổ nát thê lương đóng tại thành này lăng yên các tiểu tỷ tỷ nhóm, đều đã gấp đến độ nhanh muốn khóc lên bùn tạ, cho ta cái mặt mũi, không nên làm khó. Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ bị buộc đến nơi nào đó góc chết thời điểm, viên thanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ghệ ạ bùn tạ trên đầu. Chứng kiến viên thanh, ghệ ạ bùn tạ cái kia nổi giận sắc mặt nhất thời thay đổi một lần, trường ca, ngươi tới đúng dịp. Ngươi cho ta phân xử thử, cái này hoàng mao tiểu tử lần trước không những ở trên đầu ta thải, nhưng lại cầm du nở dê lư a đô tờ ta cái kia hai cái nhi tử, ngươi nói còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao? Ho khan phi nói, ghệ ạ bún ta lại nhân tính hóa phun một bài nước miếng đi ra ngoài, đem phủ cận vài cái vừa vặn sông lên không may ngoạn ra cho văng vừa vặn lao đa y hệ u góc. Ngươi làm cái gì? Chúng ta là tới giúp ngươi cùng nhau giết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đu nở dê vờ ơ y a. Đừng cho là mình treo đại liền có thể muốn làm gì thì làm, dựa theo thân thể tỷ lệ mà tính, ta cũng không nhỏ hơn ngươi, thực sự là thật là ác tâm, trước mặt mọi người nổ đầm, một điểm công đức tâm cũng không có, lẽ nào ngươi cũng không biết văn minh trò chơi sao? Bị từ trên trời giáng xuống ác tâm dịch thể rót một thân phía sau, mấy cái ngoạn gia nhất thời chỉ vào ghệ ạ bùn tạ đổ ập xuống, giáo dục có mấy người náo tàn, càng là tại chỗ tuyên bố muốn theo chân nó so với một cái cao thấp léo nha léo nhéo. Bản đại gia lúc nào cần các ngươi hỗ trợ, ghệ ạ bùn tạ vốn là đang bực bội bên trên, lúc này lại thấy có người nhổ nước bọt chính mình, vì vậy lập tức đem lửa giận chuyển tới những người đó trên người, đoản đao quét ngang, trực tiếp mang đi bọn họ. Thấy như vậy một màn, còn lại từ phía sau theo kịp ngoạn gia nhất thời liền luống cuống ngọa tào, cái này Đa Y Hệ U Cốc đang làm cái gì cơ a, làm sao đột nhiên phản quá tới giết chúng ta, chúng ta không phải ở hiệp trợ nó truy sát U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sao, nó tại sao muốn giết ngược chúng ta, khả năng treo lớn không dậy nổi a, như bức, không thể trêu vào, không thể trêu vào, cái này Đa Y Hệ U Cốc quá nguy hiểm, nói trở mặt liền trở mặt, ta xem ta hay là đi thôi, quên đi, cốt truyện. Nhiệm vụ tuy trọng yếu, nhưng mạng nhỏ càng khẩn yếu hơn, các vị cáo từ, mọi người dồn dập tránh lui, chỉ có một số ít người giữ lại, Tuyển Trạch tiếp tục quan vọng, bất quá lưu lại những người đó cũng đều không phải dám tới gần. Dù sao ai cũng không biết đầu kia đại cấp mô lúc nào sẽ trở lại một đao, cốt truyện nhiệm vụ ha hả, bọn người kia nghĩ đến thật đúng là mỹ hảo, nhìn một loạt mà tản đoàn người, Viên Thanh nhịn không được lắc đầu, hắn không minh bạch, những người đó tại sao phải cho rằng nơi đây sẽ có cốt truyện nhiệm vụ tồn tại, ủ dù mà kỳ nạ dù tố bị cóc lao đại truy sát, đây hoàn toàn liền là chính bản thân hắn tìm đường chết, kết quả căn bản không tồn tại cái gì cốt truyện nhiệm vụ, bất quá Viên Thanh cũng cố gắng cảm tạ. Những cái này ngốc niết ngoạn ra, dù sao bọn họ vừa rồi có thể là dùng chính mình sinh mệnh, bang ghệ ạ bún tạ phát tiết đại bộ phận lửa giận được rồi bún tạ, ngươi phát tiết cũng phát tiết qua, cứ tính như thế à. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ nói như thế nào cũng là với các ngươi rượu Mộc Sơn ra hạn khế ước nì dạ, ngươi nếu là giết hắn, không phải là hủy hoại khế ước sao, Viên Thanh nhìn về phía ghệ ạ bùn tạ nói rằng. Hô ghệ ạ bùn tạ phun một hớp khói quay vo nở dê nó trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói rằng, tốt, hôm nay thì nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta tha hắn, bất quá tiểu tử này lần sau nếu là còn dám đụng đến ta cái kia hai cái con trai chủ ý, ta nhất định phải để hắn đẹp phanh, nói xong. Ghệ ạ bún tạ cái kia thân thể khổng lồ liền bỗng nhiên hóa thành một đạo khói trắng. Hắc hô cuối cùng là được cứu, nhìn thấy ghệ ạ bún tạ ly khai, Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn Viên Thanh nói, trường ca đại ca, vì sao ta thông linh đi ra thông linh thú nó chẳng những không giúp ta, ngược lại còn muốn giết chết ta, đây lúc đầu ta đều nhanh ở xả sủ kẻ trước mặt trang bức thành công, kết quả lại là thất bại trong gang tấc. Ai ta quá khó khăn, Viên Thanh vẻ mặt thẹn thùng, em gái ngươi còn không thấy ngại nói chính mình trước đây làm những gì, lẽ nào tâm lý sẽ không đìm cân nhắc sao?